biểu hiện cũng thoải mái hơn. Bố, mẹ, Lý Tuyết gọi. Lưu Tử Vân cười nói, con cuối cùng cũng về rồi, mẹ nhớ con chết mất. Lý Cường Đông cũng cười, đúng thế, mẹ con cứ nhắc hai đứa suốt. Làm gì có, tôi chỉ nhớ con gái cưng của tôi thôi. Lưu Tử Vân lập tức phản bác, còn trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi. Vào nhà lâu vậy rồi mà không chào hỏi gì cả. Bạch Diệc Phi vốn tưởng mẹ vợ lại chuẩn bị nói anh, ai ngờ bà lại bất mãn anh không chào hỏi, nhất thời khiến anh vui như mở cờ. Bố, mẹ, Bạch Diệc Phi cười nói. Lưu Tử Vân hừ một tiếng, kéo Lý Tuyết lên tầng. Trong phòng khách chỉ còn lại Lý Cường Đồng và Bạch Diệc Phi. Không hiểu sao, Bạch Diệc Phi lại cảm thấy bầu không khí không bình thường, bản thân anh còn hơi lung túng. Lý Cường Đồng chủ động nói, miếng thịt Lý Thị này dù nhỏ nhưng cũng là thịt. Bạch Diệc Phi hoảng hốt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Anh không hiểu hỏi, vâng. Lý Cường Đông nhìn anh, ánh mắt thông suốt tất cả đó khiến Bạch Diệc Phi có cảm giác như mình bị ông nhìn thấu, thậm chí ông còn biết được thân phận của anh. Không có gì, có câu đừng để miếng thịt dâng lên đến tận miệng rồi chạy mất. Lý Cường Đông vừa chậm rãi nói, vừa uống một hớp trà. Bạch Diệc Phi trong lòng đã nổi sóng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường. Buổi trưa, trên bàn cơm, không khí vui vẻ hòa thuận, vừa giống trước đây lại vừa không giống. Cụ thể là, Lưu Tử Vân không gay gắt với Bạch Diệc Phi như trước, dường như đã tiếp nhận đứa con rể không được tích sự gì này. Ăn cơm xong, gần chiều, Lý Tuyết kéo Bạch Diệc Phi ra. Sao không ở lại cùng ăn cơm tối luôn? Lưu Tử Vân thắc mắc. Bạch Diệc Phi cười hì hì. Buổi tối bọn con ra ngoài ăn. Ăn ở ngoài vừa tốn tiền vừa không sạch. Lưu Tử Vân còn định cằn nhằn thêm vài câu thì Lý Cường Đồng đã nói, thanh niên cả, kệ chúng nó đi. Ngoài cửa, Lý Tuyết lại kéo Bạch Diệc Phi về biệt thự của họ. Bạch Diệc Phi không hiểu. Tuyết Nhi, chúng ta ra ngoài ăn đi, về nhà làm gì? Lý Tuyết trừng mắt với anh. Làm sao? Ở nhà ăn cơm với em thì không ấm áp à? Sao thế được? Anh cầu còn không được. Bạch Diệc Phi cười sung sướng. Lúc đi đường, hai người cũng không nói chuyện nữa. Lý Tuyết đang nghĩ đến chuyện công ty, mà Bạch Diệc Phi lại nghĩ đến lời Lý Cường Đồng vừa nói lúc trước. Thịt dù nhỏ thì vẫn là thịt, đừng để miếng thịt dâng đến tận miệng rồi lại rơi mất. Sao ông lại nói với anh những lời này? Lẽ nào muốn anh nuốt trọn Lý Thị? Không lẽ ông đã biết được gì đó rồi? Nghĩ đến đây, tim Bạch Diệc Phi đập liên hồi. Nếu Lý Cường Đồng đã biết anh là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước thì người này cũng thật đáng sợ. Ngay lúc Bạch Diệc Phi còn chưa thể bình tĩnh lại thì Lý Tuyết đã thông suốt. Cô nói, em không định đến công ty nữa. Hả? Bạch Diệc Phi không chú ý đến lời cô vừa nói. Lý Tuyết không vui trừng mắt nhìn anh, bỏ đi nhanh hơn. Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ chỉ đành đuổi theo. Về đến nhà, Lý Tuyết đeo tạp dề vào bếp nấu cơm. Đến khi ăn xong, lúc rửa bát, Lý Tuyết nói với Bạch Diệc Phi, dọn dẹp xong sớm rồi về phòng. Nói xong cô cũng đi. Bạch Diệc Phi đơ ra tại chỗ. Sớm về phòng, sớm về phòng, sớm về phòng. Câu này lặp đi lặp lại trong đầu Bạch Diệc Phi khiến nhịp thở của anh dần tăng lên. Anh kích động đến muốn hét lên nhưng lại không thể. Cuối cùng Bạch Diệc Phi chỉ có thể nhịn xuống, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, không thèm xem tivi mà chạy luôn vào phòng ngủ. Tiếp đó anh tắm giặt, đánh răng, vệ sinh bản thân vài ba lần mới ra khỏi phòng tắm, sau đó lại sấy tóc, chải chuốt gọn gàng. Xong xuôi, anh mới kích động gõ cửa phòng Lý Tuyết. Lý Tuyết mặc bộ đồ ngủ tơ tằm rộng rãi, làn da trắng mịn lộ ra khiến Bạch Diệc Phi thấy mà nuốt nước bọt. Vào đi. Cô nói xong thì quay vào phòng. Bạch Diệc Phi vào theo, thuận tiện đóng cửa lại. Ngày này cuối cùng cũng đến. Anh đã đợi ngày này 2 năm rồi. Nhưng vì quá kích động cùng căng thẳng khiến não anh như bị chập mạch. Chăn bông không dùng đến để ở đâu, để anh nằm đất. Vừa nói xong, Bạch Diệc Phi đã muốn vả cho mình 2 phát. Này thì lỡ lời, này thì lỡ lời. Chủ động nằm đất làm cái gì? Cứ nằm luôn lên giường là được rồi. Trong lúc anh đang xỉ vả bản thân thì Lý Tuyết đã rộng lượng lên tiếng. Ngủ trên giường đi. Mắt Bạch Diệc Phi lập tức sáng lên, tim đập như điên. Hai người mỗi người nằm nửa bên giường, không nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Đầu óc Bạch Diệc Phi loạn cào cào, vừa căng thẳng vừa rối rắm. Đây là lần đầu tiên của anh, phải bắt đầu thế nào bây giờ? Hôn trước hay cởi đồ trước? Hay là nói chuyện tán tỉnh trước? Ấy, cuối cùng sẽ không biến thành đắp chăn nói chuyện một cách trong sáng đấy chứ. Vậy thì lộ to rồi. Đúng lúc này, Lý Tuyết lại đột nhiên nói. Ngày mai em sẽ đến công ty từ chức. Bạch Diệp Phi ngớ ra. À, hả? Anh có thể hiểu được lựa chọn của Lý Tuyết nên cũng tôn trọng quyết định của cô. Ngủ đi. Lý Tuyết lạnh nhạt nói xong thì nằm xuống. Cứ thế ngủ luôn. Hay là đang ám chỉ? Bạch Diệp Phi tắt đèn, cũng nằm xuống. Anh lưỡng lự một lúc, cuối cùng từ từ vươn tay. Nhưng ngay lúc anh sắp chạm đến bờ vai trắng nõn của Lý Tuyết thì cô lại nói. Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Em rất mệt, chỉ muốn ngủ. Được. Nói xong, Bạch Diệp Phi lại thấy không cam tâm. Anh có thể ôm em không? Sẽ không làm gì khác. Lý Tuyết im lặng. Bạch Diệp Phi cho rằng cô không đồng ý, thở dài định thu tay lại thì cô nói. Ừ. Bạch Diệp Phi vui sướng, từ từ vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Khoảnh khắc chạm vào nhau, hai người đều khẽ run lên, sự ngọt ngào thoáng qua trong tim mỗi người. Một đêm an giấc, buổi sáng Lý Tuyết tỉnh dậy trong vòng tay Bạch Diệp Phi. Cô vừa ngượng ngùng lại vừa cảm thấy bình yên. Bạch Diệp Phi còn chưa tỉnh, Lý Tuyết đã khẽ khàng xuống giường nấu cơm. Ăn sáng xong, cô đến thẳng công ty từ chức. Còn Bạch Diệp Phi thì đến tập đoàn Hầu Tước. Trong phòng làm việc, Long Linh Linh báo cáo những tin tức điều tra được. Bên thu mua tập đoàn Tân Tây là tập đoàn Thủy Tinh. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì hơi nhướng mày. Tập đoàn Thủy Tinh? Long Linh Linh nghi hoặc. Tập đoàn Thủy Tinh này gần đây mới xuất hiện. Hơn nữa cái gì? Bạch Diệp Phi hỏi. Long Linh Linh đưa tư liệu trong tay đến trước mặt Bạch Diệp Phi, nói. Chủ tịch tập đoàn Thủy Tinh là người anh biết. Bạch Diệp Phi lật xem tư liệu. Lúc trước gió bão, anh và Vương Lâu cùng hợp tác kiếm được một món hời. Sau này Bạch Diệp Phi để Vương Lâu dùng danh nghĩa của cậu ta đăng ký những công ty và công xưởng vừa thu mua đó thành một công ty mới, vậy mà lại là tập đoàn Thủy Tinh. Chỉ là nhìn thấy Vương Lâu thu mua tập đoàn Tân Tây, anh cũng yên tâm, ít nhất đối phương không phải kẻ địch. Có điều, Bạch Diệp Phi hơi nhăn mày, suy đoán của Lý Cường Đông về anh hẳn cũng bắt nguồn từ đây, nói không chừng ông còn biết nhiều hơn. Nhưng có một điều Bạch Diệp Phi vẫn không rõ, trước khi tập đoàn Thủy Tinh thu mua tập đoàn Tân Tây, Lý Cường Đông đã quyết định giao tập đoàn Tân Tây cho Hầu Tước rồi. Rốt cuộc vì sao ông lại làm như vậy? Đúng rồi, chủ tịch, tập đoàn Diệp Thị trên tỉnh nói có một dự án muốn hợp tác chung với chúng ta. Tập đoàn Diệp Thị? Bạch Diệp Phi hơi có chút bất ngờ. Long Linh Linh gật đầu nói. Đúng vậy, hơn nữa dự án có giá trị lên đến hàng chục tỷ. Hàng chục tỷ sao? Tôi nhớ là tập đoàn của chúng ta từ trước tới giờ chưa từng hợp tác với bên tập đoàn Diệp Thị. Vì sao bọn họ lại tìm chúng ta? Bạch Diệp Phi hỏi. Long Linh Linh lắc đầu, ý là cô ta cũng không biết. Bạch Diệp Phi thấy vậy khẽ cau mày. Cô cứ tìm hiểu bên tập đoàn Diệp Thị đó trước đã, có tin tức gì kịp thời báo lại cho tôi. Vâng, chủ tịch. Long Linh Linh trả lời. Bạch Diệp Phi lại hỏi. Liễu Thị thế nào rồi? Những sản nghiệp đứng dưới tên Liễu Triều Phong về cơ bản đã phá sản, cửa hàng cũng đều đã đóng cửa. Bạch Diệp Phi gật đầu, cảm thấy rất hài lòng. Văn phòng tập đoàn Liễu Thị. Trên chiếc sofa tiếp khách có 5 người đang ngồi. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là Liễu Long, cả người mặc bộ vest màu xám, thần thái phấn chấn. Một người khác là Liễu Tiêu Giao, 3 người còn lại là 2 người đàn ông và 1 phụ nữ trông rất gợi cảm. Người phụ nữ gợi cảm cất giọng dịu dàng. Tập đoàn Tân Tây đã bị tập đoàn Thủy Tinh mua lại. Chắc chứ? Liễu Long trầm giọng hỏi. Người phụ nữ gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa, tập đoàn Thủy Tinh này gần đây mới xuất hiện, tôi đoán là mới được thành lập không lâu. Lời vừa dứt, Liễu Long trầm tư một hồi, sau đó nhìn sang phía Liễu Tiêu Giao ở bên cạnh, hỏi. Tiêu Giao, con nghĩ như thế nào? Liễu Tiêu Giao khi nghe những lời này thì trong lòng rất phấn khởi. Liễu Triều Phong bây giờ coi như là bị phế rồi, tập đoàn Liễu Thị trong tương lai sẽ chỉ là của mình gã thôi. Ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Liễu Long phỏng chừng là đang thử gã nhất định phải biểu hiện thật tốt. Sắc mặt Liễu Tiêu Giao trầm xuống, nói. Tập đoàn Thủy Tinh mới thành lập cách đây không lâu mà có thể chống lại tập đoàn Hầu Tước,

nhưng cũng không đến mức như vậy chứ hả? Hà Viên Viên cười khàn, cô ta cũng chẳng hiểu ra làm sao. Liệu Tiểu Giao lại cung kính đưa quyển thực đơn cho Bạch Diệp Phi? Bạch tiên sinh, mời ngài gọi món trước. Bạch Diệp Phi hờ hững xua tay. Mọi người gọi đi, tôi sao cũng được. Sau khi đồ ăn được dọn ra, Liệu Tiêu Gia và Liệu Chiêu Phong cùng nhau nâng cốc mời rượu Bạch Diệp Phi. Anh Bạch, anh em chúng tôi kính anh một ly. Khách sáo quá. Bạch Diệp Phi gật đầu. Còn không à, thái độ vênh váo trước kia có dám trưng ra nữa không? Hiển nhiên là hai anh em nhà này không dám nữa rồi. Đối mặt với tập đoàn Hầu Tước, tập đoàn Liễu Thị nào dám làm gì, cho nên không thể chọc giận Bạch Diệp Phi. Ít nhất làm như vậy thì họ sẽ có được một chút thời gian để mà thở lấy hơi. Hà Viên Viên thấy vậy hơi nhíu mày. Không cần đến mức phải như vậy chứ. Liệu Tiêu Gia và Liệu Triều Phong là con trai của tập đoàn Liễu Thị đã rót trà cho Bạch Diệp Phi rồi mà còn mời rượu cậu ta nữa. Anh em nhà họ Liễu vừa cười ra là vừa gật đầu phụ họa. Lúc này, Tào Phương Phương đã bị sự khiêm tốn nhã nhặn của anh em họ mê hoặc, không ngừng dùng mắt ra hiệu với Hà Viên Viên. Hà Viên Viên hiểu ý mà nói với Liễu Triều Phong. Bây giờ hai người tìm hiểu lẫn nhau đi. Phương Phương xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt, phù hợp với tiêu chuẩn của anh chứ. Nếu được thì hai người thử xem. Liễu Triều Phong nghe vậy thì suýt nữa phun hết rượu ra. Người phụ nữ đầu óc có vấn đề này thế mà lại đến xem mắt với gã. Liễu Tiêu Dao cũng rất lúng túng, gã cười gượng hỏi Bạch Diệp Phi. Cậu Bạch thấy hai người họ hợp nhau không? Hà Viên Viên hơi cau mày. Tào Phương Phương vừa nghi hoặc lại vừa kinh ngạc. Chuyện này hỏi Bạch Diệp Phi làm gì? Bạch Diệp Phi nghĩ thầm trong lòng. Đâu chỉ là phù hợp, phải nói là quá phù hợp ấy chứ. Hai người này chính là một đôi trời sinh. Nhưng anh hiểu rõ Liễu Triều Phong là loại người nào, mà Tào Phương Phương, cho dù anh không thân thiết gì với cô ta, nhưng dù sao cũng là bạn học cũ, anh đâu thể hại bạn mình được. Bạch Diệp Phi uống một ngụm rượu. Không thích hợp. Liễu Tiêu Dao và Liễu Triều Phong đều thở phào, vội gật đầu. Cậu Bạch nói đúng, vậy anh em chúng tôi không làm phiền nữa. Nói xong, hai gã vội chuồn lẹ. Hà Viên Viên nhất thời phản ứng lại. Tiêu Dao, còn chưa ăn cơm xong mà. Liệu Tiêu Dao quay đầu, dường như rất vội vã mà nói với cô ta. Viên Viên, công ty còn có việc, anh về trước, khi nào rảnh sẽ liên lạc với em. Sau đó, hai người cũng mau chóng rời khỏi nhà hàng. Tào Phương Phương không thể hiểu nổi. Chuyện này là thế nào đây? Không biết. Hà Viên Viên vừa bối rối vừa không vui. Bạch Diệp Phi ngạc nhiên nhìn anh em nhà họ Liễu vội vàng rời đi, như thể bọn anh là thú dữ vậy. Chỉ là anh cũng không có tâm trạng ở lại nữa. Anh ăn thêm vài miếng rồi lau miệng, đứng dậy nói. Tôi ăn xong rồi, đi trước đây, mọi người cứ từ từ dùng bữa. Bạch Diệp Phi. Tào Phương Phương nhìn anh định rời đi thì phẫn nộ. Cậu đứng lại cho tôi, chuyện của tôi liên quan gì đến cậu? Cậu dựa vào đâu mà nói không hả? Ồ, tôi biết rồi, cậu sống không dễ chịu nên muốn người khác cũng phải khó chịu theo đúng không? Bạch Diệp Phi, cậu thế mà lại là loại người như vậy, thực khiến người ta ghê tởm. Hà Viên Viên mặc dù bất mãn với Bạch Diệp Phi, nhưng Tào Phương Phương nói vậy cũng quá đáng. Cô ta nói. Phương Phương, đừng nói vậy. Tôi nói sai à? Tào Phương Phương hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Cậu ta không ra gì, nên cũng muốn người khác phải là một kẻ thất bại vô dụng như mình. Nghe vậy, Bạch Diệp Phi dừng bước, cau mày nhìn cô ta. Lúc này anh rất hối hận, anh không nên đồng ý đến ăn cơm với Hà Viên Viên, như vậy cũng sẽ không gặp phải người bạn học cực phẩm như Tào Phương Phương. Ánh mắt Bạch Diệp Phi nhìn cô ta dần trở nên lạnh lùng. Tôi vừa rồi là vì tốt cho cậu, đừng có không phân đúng sai như vậy. Tốt cho tôi, cậu có ý gì? Bạch Diệp Phi lạnh lùng. Ý trên mặt chữ. Tôi khuyên cậu một câu, cách xa anh em hai người đó ra, chẳng phải loại tốt lành gì đâu. Bạch Diệp Phi không muốn nói nhiều, đi thẳng luôn. Qua một lát, Tào Phương Phương mới hoàn hồn, cô ta nói với Hà Viên Viên. Bạch Diệp Phi có ý gì? Tôi cũng không biết. Hà Viên Viên cảm thấy phiền muộn, cũng thấy nghi hoặc. Tại sao Bạch Diệp Phi nói anh em nhà họ Liễu không phải loại tốt lành gì? Lẽ nào cậu ta đã biết được gì đó? Trên đường, Liễu Triều Phong ngồi trên xe, khuôn mặt hung tợn. Mẹ nó, hai con đàn bà đê tiện. Liễu Tiêu Dao nghiêng đầu cười. Đừng tức giận, phụ nữ mà, để ý làm gì? Nhưng mà Tào Phương Phương thật sự quá xấu, lại còn không biết xấu hổ mà đi xem mắt. Mặt toàn tàn nhang, cũng không soi gương xem lại mình đi. Liễu Triều Phong khinh thường. Còn không đẹp bằng một nửa Lý Tuyết. Liễu Tiêu Dao nghe vậy thì hai mắt hơi sáng lên, nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng thanh thoát của Lý Tuyết khiến tim gã nào nào. Được rồi, đừng giận nữa. Đợi thêm mấy ngày, anh hai sẽ giúp cậu xử lý tên Bạch Diệc Phi đó. Anh có ý gì? Chỉ cần nói đến chuyện xử lý Bạch Diệc Phi là Liễu Triều Phong lại trở nên phấn chấn. Liễu Tiêu Dao cười. Gần đây, chúng ta đã đạt được nhận thức chung với tập đoàn Phương Sơn. Mấy ngày này cũng đang tiếp cận tập đoàn Thủy Tinh. Đợi đến khi chúng ta hợp tác được với Thủy Tinh, anh không tin ba tập đoàn liên thủ còn không lật đổ được Hầu Tước. Bạch Diệc Phi quay về phòng làm việc, nghe lòng linh linh báo cáo tin tức. Tôi vừa tra được, gần đây tập đoàn Liễu Thị đang tiếp xúc với tập đoàn Thủy Tinh. Anh nghe vậy thì nhớ mày. Tiếp xúc đến đâu rồi? Long Linh Linh lắc đầu. Tôi vẫn chưa tra được. Ngoài ra, tập đoàn Diệp Thị hẹn chúng ta ngày mai gặp mặt tại câu lạc bộ Hải Thiên. Tôi biết rồi. Cô sắp xếp lịch trình ngày mai cho tôi. Những việc khác để sau. Bạch Diệp Phi lại nói. Đưa tư liệu của tập đoàn Diệp Thị cho tôi. Vâng. Long Linh Linh rời khỏi phòng làm việc. Nửa tiếng sau lại quay lại, đưa cho Bạch Diệp Phi một tập tư liệu. Tập đoàn Diệp Thị xếp thứ 6 toàn tỉnh, sản nghiệp liên quan đến nhiều ngành. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn là Diệp Hoàn, cũng là người phụ trách hạng mục lần này. Gã ta 30 tuổi, tính cách ngạo mạn, không dễ gần. Gã ta còn có một chị gái và một em gái. Bạch Diệp Phi nhíu mày. Ngạo mạn thế nào? Long Linh Linh hơi sững lại. Cái này hơi khó nói. E là phải đích thân tiếp xúc mới biết gã ta ngạo mạn thế nào. Chỉ là cho dù đối phương có kiêu căng đến đâu thì cuộc làm ăn này vẫn phải bàn. Hạng mục này lên đến chục tỷ, nếu có thể bàn bạc thành công thì tập đoàn Hầu Tước có thể leo lên top 8 toàn tỉnh. Đối với anh mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Hôm sau, vì để bàn việc hợp tác với tập đoàn Diệp Thị mà Bạch Diệp Phi quyết định ngồi chiếc xe xa hoa của công ty đưa Long Linh Linh và Bạch Hổ đến câu lạc bộ Hải Thiên. Đây là lần đầu tiên anh đến nơi này nên khó tránh khỏi tò mò. Câu lạc bộ Hải Thiên là tụ điểm giải trí lớn nhất thành phố Thiên Bắc, cũng là nơi ăn chơi đắt đỏ nhất. Người không có địa vị cùng tiền bạc thì không thể nào chi trả nổi. Đến cửa, Long Linh Linh lấy thiệp mời ra, ba người theo phục vụ đến một khuôn viên suối nước nóng. Đến nơi, ba người đứng trước cửa bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Hơn 10 cô gái mặc bikini đang đứng hai bên trái phải bọn họ. Ai nấy cũng xinh đẹp như hoa, thân hình bốc lửa. Các cô hơi cong lưng, đưa tay ra mời bọn họ tiến vào. Mà trong suối nước nóng còn có ba người đàn ông cùng 4 cô gái. Trong đó có một gã chừng 30 tuổi, hai bên là hai cô gái nóng bỏng đang tận tâm phục vụ. Hai gã khác, mỗi gã cũng có một cô gái xinh đẹp chăm sóc. Bạch Diệp Phi nhìn, gã đàn ông tầm 30 tuổi hẳn là người thừa kế tập đoàn Diệp Thị, Diệp Hoàn. Anh thầm nói trong lòng, thật biết hưởng thụ. Sau khi tiến vào, Bạch Diệp Phi vội cười nói với Diệp Hoàn. Chào anh, Tổng Giám đốc Diệp, tôi là người của tập đoàn Hầu Tước, Bạch Diệp Phi, hân hạnh được gặp anh. Diệp Hoàn tựa lưng vào suối khoáng nóng, nhắm mắt hưởng thụ, nghe thấy tiếng của Bạch Diệc Phi mới lười nhác mở mắt nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại một giây trên gương mặt Bạch Diệc Phi, sau đó nhìn qua Long Linh Linh và Bạch Hổ. Sau đó, Diệp Hoàn lại nhắm mắt, hắng giọng. Cởi đi. Hả? Bạch Diệc Phi không hiểu. Cởi gì? Cởi quần áo. Sao mà mạnh bạo vậy? Diệp Hoàn không trả lời. Người trả lời là cô gái xinh đẹp bên cạnh Diệp Hoàn. Giám đốc Diệp khi làm ăn thường xem xét thành ý, thế nên giám đốc Diệp thích cách gặp gỡ chân thành. Bạch Diệp Phi có chút do dự, nhưng một hợp đồng cả chục tỷ tệ, lẽ nào lại từ bỏ chỉ vì việc này? Bạch Diệp Phi đành nhanh chóng chút bỏ quần áo, trên người chỉ còn chiếc quần cộc, chỉ nghe một tiếng bùm, đã thấy anh ở dưới suối nước nóng. Giám đốc Diệp, vậy bây giờ chúng ta có thể... Bạch Diệp Phi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị giám đốc Diệp ngắt lời. Cô ấy còn chưa cởi. Giám đốc Diệp nhìn về phía Long Linh Linh với ánh mắt lười nhác. Long Linh Linh thấy vậy thì đứng ngẩn người, xấu hổ đỏ cả mặt. Bạch Diệp Phi khó xử nói. Giám đốc Diệp, tôi là nam giới nên không sao, còn trợ lý Long của tôi là nữ giới, có thể bỏ qua được không? Không cởi. Diệp Hoàn chau mày. Không có thành ý đến thế à? Vậy thì không cần bàn nữa đâu. Bạch Diệp Phi cắn răng rồi viện cớ. Chúng tôi đến vội vàng nên không mang theo đồ bơi, mong anh thông cảm. Lần này Diệp Hoàn không nói gì nữa,